Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 Tôn Viêm và các quan lại dưới trướng hắn cuối cùng cũng thuyết phục được Ngụy Vương. Ngụy Vương hình như có chút do dự, đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc em En đọc truyện vui vẻ khi hắn dẫn Vương Nhàn đến gặp ta. Ta đang luyện võ. Những ngày này ta cho người canh giữ nội viện, không gặp ai. Vương hậu mấy lần triệu kiến ta cũng từ chối. Thiết Ngọc đi vào, kiên nhẫn đợi ta múa xong một bài thương. Ta không phải từ nhỏ đã tập võ, thân là nữ nhi, sức lực trời sinh không bằng nam tử. Trước đây chưa từng nghĩ mình luyện võ sẽ thành danh, bây giờ muốn đường ai nấy đi với Tôn Viêm, thêm một kỹ năng phòng thân cũng là bùa hộ mệnh của ta. Vì vậy ta bận rộn lựa chọn binh khí thích hợp. Thiết Ngọc hỏi ta, phu nhân thấy cây thương này thế nào? Ta vuốt ve cây thương, cau mày, cũng không hẳn là hài lòng lắm. Lúc này Tôn Viêm đi vào, hắn nói, nàng hà tất phải như vậy, nàng không thể đến nước Tần được. Ta buông thương xuống, nhìn hắn, ta sẽ chọn được thứ ta ưng ý. Hắn đại khái cảm thấy ta nói bóng gió, có chút bực mình. Không nhịn được liền nói móc, nàng chơi hơi lớn rồi đấy. Vốn dĩ thuyết phục đại vương còn phải tốn chút công sức, nhưng các nước lại lần lượt gửi thư mời nàng. Đại vương ngược lại không chịu thả người. Các nước này, thậm chí bao gồm cả nước Tề đã bị ta và hắn liên thủ đánh cho tan tác. Cho dù Ngụy Vương không thông minh, hắn cũng sẽ nghĩ, tại sao mọi người đều tranh giành muốn có ta. Vậy thì không thể dễ dàng thả người đi. Tôn Viêm nói, nàng cho rằng nước Tề thật sự muốn nàng sao? Bọn họ chỉ là dùng kế để nhắc nhở đại vương, không muốn nàng đến nước Tần mà thôi. Dù sao nước Tần ngày càng cường đại, có thể dùng nước Ngụy ngăn chặn bọn họ ở Tú Nhi Quan là tốt nhất. Ta nhìn hắn, nửa cười nửa không. Có phải ngươi rất vui khi thấy ta khốn đốn không? Tôn Viêm nghẹn lời. Ta nói, nhìn xem, đây chính là lý do ta muốn đường ai nấy đi với ngươi. Ta đã từng thật lòng yêu hắn. Khi yêu hắn, chỉ mong hắn bình an vô sự, không nỡ để hắn cau mày dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn chinh phục ta, thấy ta khốn đốn, thấy ta xa cơ lỡ vận. Thậm chí đến bây giờ, còn dẫn Vương Nhàn đến trước mặt ta vênh váo ra oai. Tôn Viêm nhìn ta, phẫn hận nói, nếu trong lòng nàng có ta, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ là một lần thôi, nàng lại muốn làm tuyệt tình. Hừ, tại sao hắn được phép làm tổn thương ta, còn ta thì phải cho hắn cơ hội. Ta quay lưng lại, mời ngươi đi đi, ta và ngươi đã là người dương rồi. Tôn Viêm nói sau lưng ta, nàng cứ yên tâm. Chúng ta còn cả đời để dây dưa. Nàng tuyệt đối không ra khỏi nước Ngụy được một bước. Nói xong, hắn tức giận phất tay áo bỏ đi. 12 trong mắt người nước Ngụy, ta chắc là đang khốn đốn. Nghe nói gần đây việc buôn bán sản phẩm làm đẹp của Vương Nhàn rất tốt. Đặc biệt là Tôn Vương Hậu rất mê mẩn những sản phẩm làm đẹp đó, dẫn đến việc nó trở nên thịnh hành trong giới quý tộc. Nàng ta đã tặng mặt nạ cho ta, đều bị Thiết Ngọc ném trả lại. Mặt ta là do mang thai sinh con nội tiết tố rối loạn, không phải chỉ vài miếng mặt nạ làm đẹp của nàng ta là có thể giải quyết được. Trương Thái Y tinh thông phụ khoa, từng là sủng thần trong lòng các phu nhân quý tộc nước Ngụy, thậm chí cả vương hậu. Kết quả bị kỹ thuật hiện đại đánh bại, khiến ông ấy tức tối ngày nào cũng chạy đến chỗ ta. Vừa sắc thuốc cho ta, ông ấy vừa oán trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ta cũng giống như phu nhân, là một tiểu thần thất thế rồi. Đáng ghét, ta lượn bê, a, n cung mồ hôi nhễ nhại, Thiết Ngọc đưa khăn cho ta lau mồ hôi. Là bọn họ không có mắt nhìn, ngươi đi nước Tần với ta bảo đảm ngươi sẽ lại thăng quan tiến chức. Thản nhiên an ủi ông ấy vài câu, ta dặn Thiết Ngọc điều chỉnh lại cung. Thiết Ngọc hỏi, bắn cung được không ạ? Ta nói, được, nhưng ta còn thiếu binh khí cận chiến. Thiết Ngọc hiểu ý, nữ tử tập võ. Nhất là phu nhân đây, người nhập môn giữa chừng, lấy khéo léo không lấy sức mạnh. Thuộc hạ sẽ lấy roi ra rắn và đoàn kiếm đến cho phu nhân thử. Ta gật đầu, để nàng ta đi. Trương Thái Y nói, tại sao phu nhân lại chắc chắn là nước Tần? Ta mỉm cười, tất nhiên là ta biết, vì những gì nàng ấy muốn, chưa bao giờ không có được. 13 nước Tần phái Tĩnh công chúa đến trước, nghe nói, ta để nàng ấy xem mặt Ngụy Vương. Dương công chúa rất biết cách tạo dáng vẻ, nàng ta công khai tuyên bố. Vương muội của ta, phải chọn được người mà nàng ưng ý mới được. Cách Trương,